Chương 608: Bất thắng tất bại. Chiến đài phía đông, Cầu Huyền đứng giữa không trung, linh lực dũng mãnh tràn ra như thủy triều, hình thành một khối năng lượng sáng rực như mặt trời. Uy áp kinh người khiến đệ tử đang chú ý quan sát chiến đài lạnh cả da đầu. Công kích mức độ này sang cao thủ tam trọng thần vách nan cũng lo mà né cho sớm. Cầu Huyền giành được hạng 2 vòng loại cũng là một vị đội trưởng tiếng tăm hiển hách, bản lĩnh hơn người. Cầu Huyền trường mắt tập trung vào Ôn Bất Thắng, các kia vẫn bình tĩnh, cánh tay biến thành một màu ám kim, uy áp khó hiểu tản mát. Chí Tôn cốt thủ, người thật là một cái tên cực kỳ may mắn, Cầu Huyền tỏ ra ghen tị thốt lên. Hiện tại hắn hiểu vì sao Ôn Bất Thắng có thể thống lĩnh một chi đội không mới mạnh mẽ có thể vững vàng trụ lại trong đội bát cường. Các đội trưởng bề ngoài bình thường lại có một thứ bảo bối vô song. Chí Tôn cốt thủ, quanh trên đài nhiều đệ tử tính tai nghe tiếng lầm bầm của Cầu Huyền, sắc mặt biến đổi, lòng chấn kinh, nhìn cánh tay ám kim của Ôn Bất Thắng. Khúc xương bên trong là một vị chí tôn. Ôn Bất Thắng chỉ cười đáp lời, may mắn thôi, vừa đúng lúc tìm được di tích cổ, bên trong có một cái cánh tay được tiền bối chí tôn dùng tinh huyết bảo tồn, vừa vặn phù hợp với nó một chút, mà cũng vừa hèn có biết một chút thủ pháp cấy ghép, do vậy mới có ngày hôm nay. Quả là cực kỳ may mắn. Nhiều kẻ nghe hắn kể lời mà chép miệng ừng ực. Cường giả chí tôn một khi tạ thế, thân thể gần như là có thể tồn tại vạn năm bất diệt. Thế nhưng dù người có may mắn chiếm được bộ hài cốt đó, cũng không thể nhổ tay chân của mình mà gắn nó vào, bởi vì những thứ vốn không thuộc về mình, có cố gắng ghép nó vào trong cơ thể chỉ sinh ra để kháng bài trừ, dẫn đến hủy cốt thân vong. Trừ khi may như gã này tìm được một bộ xương có độ phù hợp cực cao. Mà cái chuyện này còn khó hơn là mò kim đáy bể, lại rơi trúng đầu Ôn Bất Thắng. Cái may mắn mà hắn quả thực khiến người ta vô cùng ghen tị. Bất quá, ta thấy uy áp chí tôn thủ cốt kia đoán rằng chủ nhân nó khi còn sống, thực lực chưa vượt qua ngũ phẩm. Do vậy nếu người nghĩ rằng chỉ với cánh tay mục nát đó mà thắng lợi được thì người lầm rồi. Cầu Huyền thản nhiên nói, không đâm đầu vào, ai biết kết quả chứ. Ôn Bất Thắng lạnh nhạt đáp trả, đối mặt với Cầu Huyền cường thế bá đạo vẫn không hề sợ hãi. Vậy ta thử lĩnh giáo xem, năng lực của một cường giả chí tôn sau khi vẫn lạc còn lại bao nhiêu. Cầu Huyền lạnh lùng đe dọa, thân hình từ trên cao trôi nổi, khối năng lượng sau lưng càng thêm khổng lồ, linh khí quàng quanh đó dường như trở nên bạo động, ánh sáng khối cầu năng lượng như mặt trời giữa ban trưa khiến chúng sôi sùng sục. Xem ra Cầu Huyền đã dùng đến sát chiêu hỏng chấm dứt nhanh trận đấu này. Ôn Bất Thắng hít thở thật sâu, tay kim ám nắm chặt kiên quyết, cả cánh tay bị uy áp chấn tan thành từng mảnh, gần xanh nổi lên cuồn cuộn như vảy sông. Tình huyết toàn thân được trái tim thúc dục đẩy vào tập trung ở cánh tay này, tình huyết đổ dồn về cánh tay ám kim lại trở nên đỏ đậm, uy áp càng lúc càng thêm cường đại. Vô số người không dám thở mạnh, tập trung quan sát một chiêu này chân chính phần thắng bại. Rầm rầm, linh lực cuồng bạo dao động trong thiên địa, kinh lực toát ra khiến cho không khí bị nén lại. Trên bầu trời, liệt nhật sau lưng Cầu Huyền là to ra trăm trượng, hắn lơ lửng phía trước có vẻ như nhỏ bé tí hon hơn. Đến khi năng lượng của nó đạt đến cực độ, mắt Cầu Huyền lóe lên, tay kết ấn, thanh ngầm lạnh lùng vang khắp nơi. Đại nhật thần thuật, thánh nhật tịnh thế. Liệt nhật xung chuyển phát ra cái tiếng động kỳ quái, rồi đột nhiên hắn bắn lên trời. Vù, liệt nhật bắn lên 9 tầng mây, rồi thình lình từ trên trời cao hùng mãnh giáng xuống như ngôi sao hủy diệt muốn phá tan chiến đài bên dưới. Thế công đáng sợ, áp lực kinh khủng khiến cho chiến đài bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ, dù cho khoảng cách còn rất xa. Áp lực đáng sợ khiến Ôn Bất Thắng chẳng dám xem thường, tập trung dễ bị. Tay phải từ từ giơ lên, bàn tay màu lưu kim đang có một cái dòng chất lỏng ám kim lưu chuyển trong đó. Sắc mặt Ôn Bất Thắng tái đi vì thiếu máu, hắn hướng lên trời vỗ nhẹ một cú. Chí tôn thủ, theo đó là giọng nói nhẹ nhàng vang. Thình lình không gian ngay vị trí bàn tay Ôn Bất Thắng vỗ tới là kịch liệt nổ sóng, một cái vòng kinh lực phảng phất khuếch tán theo phương vị song song với cánh tay, một cái hồ nước gợn sóng theo đó như hòm đá ném vào. Ánh lưu kim nở rộ, một trường ấn từ đó chui ra, nhanh bành trướng to hơn cả trăm trượng. Lưu kim cự trường xông lên đón đầu, chẳng chút e ngại né vỗ thẳng vào ngôi sao hủy diệt đang bắn xuống. Đùng, tiếng nổ kinh thiên khiến thanh âm khác trong khu vực dường như bị chấn tan đi. Đám khán giả lỗ tai lùng bùng, trong chốc lát không thể nghe được gì, ngay cả mắt cũng chỉ kịp một nhìn. Một luồng sáng dữ dội đột nhiên bùng lên, cảnh tượng thứ hai như là hai tiểu hành tinh va chạm nhau, kinh lực đáng sợ phát tán. Lúc này mọi người là ngẩng lên được quan sát liệt nhật chiến cự trường, hai luồng năng lượng kinh khủng đang triệt tiêu lẫn nhau. Cả hai là tập hợp năng lượng cực đại, cho nên chốc lát là vẫn giữ ở thế thẳng giằng co. Trên chiến đài, Ôn Bất Thắng lại vỗ thêm một cái, sắc mặt càng thêm tái đi. Xoẹt, lưu kim cự trường sáng rực lên, bàn tay khổng lồ trên cao đột nhiên nắm chặt bóp lấy khối cầu liệt nhật, mạnh mẽ nghiền nát. Wow, người ta kinh ngạc thốt lên, Ôn Bất Thắng lại mạnh mẽ đến thế, thế công hủy diệt kinh khủng của cơ huyền mà cũng bị hắn bóp nát. Chí tôn cố thủ quá lợi hại. Lưu kim cự trường sau khi bóp nát công kích của đối phương, nhân lúc đó nó đang lổ tung lại xông lên trời công kích cơ huyền. Không gian biến dạng vì lực trùng kích khiến cho người ta không nhìn rõ được sắc mặt cơ huyền lúc này ra sao, nhưng dáng vẻ kia cho thấy hắn không hề có ý tránh né Ôn Bất Thắng, thừa thắng truy kích. Vụ, lưu kim cự trường nhé mắt tới sát cơ huyền, hùng hằng chụp tới. Cơ huyền sắc mặt không chút đổi, mắt lóe. Rét, tiếng ưng gáy cổ xưa vang vọng trần trời, đôi cánh ưng hư ảo sang ra giữa trời cao lướt qua lưu kìm cự trường. Cánh ưng mờ ảo chỉ hiện trong chớp mắt rồi biến mất, khiến mọi người còn ngỡ rằng mình bị ảo giác. Lưu kìm cự trường tiến sát cơ huyền đột nhiên khựng lại rồi không hề tiến thêm một tấc. Cơ huyền hờ hững giơ tay vỗ nhẹ cự trường, rắc, cự trường dễ dàng nứt ra nhanh, tàn thành vô số đốm sáng đầy trời. Phụt, Ôn Bất Thắng bên dưới nhất thời phun máu, linh lực quanh thân yếu ớt cực độ, cả người mềm nhũn khuỵu xuống, máu từ miệng nhỏ xuống tí tách, chậm rãi lau máu. Hắn ngẩng lên nhìn cơ huyền chậm chậm hạ xuống. Ta thua. Ôn Bất Thắng chùa xót cất tiếng khẽ than. Lời nhận thua dễ dàng đến bất ngờ của Ôn Bất Thắng khiến vô số khán giả kinh ngạc. Không ngờ một cái kích khi nãy kinh tầm động phách bóp nát thế công đối thủ, thuận thế công kích thế thượng phòng rõ rành rành, nhưng lại nháy mắt biến hóa trở thành người bại trận. Cơ huyền thật quá mạnh mẽ. Những cái tiếng kinh hồ khiến Ôn Bất Thắng chẳng chút cảm thán, chỉ là bình thản đứng dậy đưa mắt nhìn chiến đài phía tây, từ đó bộc phát ra dao động kinh người. Cơ huyền quả danh bất hư truyền, có thể đánh bại hắn này không phải xem mục trần ngươi mà thôi. Chương 609, Tam Cường Đại Thắng. Cũng lúc Ôn Bất Thắng bị đánh bại, chiến đài phía tây cũng bước vào thời điểm gay cấn nhất. Hắc tháp to lớn lơ lửng giữa trời, trong kim hỏa hừng hực thiêu đốt, ngọn lửa này dường như có thể đốt tận mọi thứ trên thế gian. Ào ào tấp tới, linh ảnh lập lòe đang bị nó bao vây. Phừng phừng, thanh âm bị cháy xém vang ra như linh lực bị đốt cháy. Phù đồ viêm, do sự cung cấp phá hoại của bốn con kim long, uy lực mạnh mẽ đến khó bản cãi. Linh ảnh bị kim hỏa luyện hóa nhanh biến dạng, khuôn mặt nó dường như là thể hiện vẻ thống khổ cùng cực. Liễu Thanh Vân bên ngoài là biến sắc hoảng hốt. Nát, hắn còn chưa biết làm gì tiếp, mục trần là quát lạnh lùng. Phừng, sức nóng của kim hỏa lên đến cực độ, linh ảnh không thể chống cự, thân hình nứt ra dữ dội ầm ầm vỡ tan. Vô số đốm sáng xanh lấp lánh rơi vào, bị kim hỏa đốt sạch sẽ. Trong tháp chỉ còn là kim hỏa tung hành. Bóng dáng linh ảnh màu xanh hoàn toàn không còn tồn tại, nó bị kim hỏa hùng mãnh luyện hóa sạch sẽ. Phụt, Liễu Thanh Vân lập tức thổ máu, sắc mặt tái đi, linh lực quanh thân yếu ớt đi nhiều. Linh ảnh kia là chứa tinh huyết quán, sự tương liên khiến hắn là liên lụy trọng thương khi linh ảnh bị luyện hóa. Những khán giả dõi theo chiến đài là kinh ngạc ra tiếng, không ít người lắc đầu không tin Liễu Thanh Vân vừa bị bại ngay trước mặt mình. Liễu Thanh Vân thi triển bản lĩnh cao cường như thế vẫn là thua bởi mục trần. Quả là danh bất hư truyền, xứng đáng hạng một vòng loại. Người bàn tán tấm tắc khen ngợi, thực lực mục trần bên ngoài chiến án nhất trọng thần phách nan. Liễu Thanh Vân đã đến tam trọng thần phách nan. Thế nhưng chênh lệch đó không có ảnh hưởng đến kết quả mục trần chiến thắng. Có thể nói chiến lược hắn là quá ư cường mãnh. Mục Trần ca ca thắng. Vũ Hy là hân hoan hò reo đầy kích động. Diệp Khinh Linh, Tô Linh Nhi, Duẫn Nhi là vui sướng ra mặt. Tây Tử Bắc Thương Linh Viện thì hò reo dậy sóng, ai cũng hoan hỉ vui mừng vì biết được rất nhiều năm Bắc Thương Linh Viện mới có lại thành tích đáng kiêu hãnh như năm nay. Đã rất lâu rồi trong kỳ Linh Viện đại tái, đám tứ viện kia còn luôn nhìn họ với ánh mắt nhạo báng khinh thị. Nhưng hôm nay chắc chắn bọn người kia phải là kinh ngạc ra mặt, cảm giác thật sung sướng. Phù Đồ Tháp cũng đạt được 2-3 phần hòa hậu. Linh Kê chỉ mỉm cười đánh giá, nàng tu luyện đại phù đồ quyết nên sự lợi hại của Phù Đồ Tháp. Hiển nhiên phải biết, đây chính là tuyệt kỹ thần thông của bộ tộc Di Tịnh. Tu luyện cực hạn, cường giả trí tôn lọt vào trong tháp cũng không tránh khỏi được bị luyện hóa tàn tành, cực kỳ đáng sợ. Mục Trần dù sao cũng chỉ tu luyện được đại phù đồ quyết hoàn chỉnh một thời gian, nhưng với thiên phú yêu nghiệt quán lại có thể, có lẽ về sau đại thành không phải quá khó khăn. Khán đài Vạn Hoàng Linh Viện, vạn hoa hội tụ, các loại hoa bướm xinh đẹp làm người ta nhìn mà mê say. Những cô gái oanh oanh yến yến nhảy nhót vui vẻ bàn tán. Họ là chú ý đến chiến đấu của Mục Trần, dù sao hắn chiến với Liễu Thanh Vân, cả hai là những nam tử nổi bật rất đáng chú ý. Mục Trần kia thật lợi hại nha, ngay cả Liễu Thanh Vân cũng không phải đối thủ. Nghe nói Liễu Thanh Vân là thiên tài phong linh tộc, nhân vật chủng tộc kia có nào đơn giản, vậy mà không đánh bại được Mục Trần. Vẫn không đủ, hì hì, Mục Trần kia rất đẹp trai đó. Hé, vậy mà tiểu yêu tinh nhà người lại cầu người ta lại đi. Vạn Hoàng Linh Viện chúng ta cũng không ngại có thêm nam tử ưu tú như thế đâu nha. Lời lẽ to gan lớn mật khúc kích vang lên, khiến những linh viện xung quanh thẫn thờ mà nhỏ dãi. Thiên Nhi, Thanh Mai Trúc Bác của người có thật là đến từ Bắc Linh Cảnh không thế? Hắn lợi hại quá đi. Liễu Thanh Vân kia trần chính là đại thiên tài phong linh tộc đó. Bên cạnh Đường Thiên Nhi là một cô gái sắc nước hương trời lên tiếng tán dương. Đúng mà thời điểm hắn còn ở Bắc Linh Cảnh cũng rất ưu tú. Đường Thiên Nhi mỉm cười trả lời, mắt không rời khỏi gã. Còn người xào xuyến phức tạp, hắn trở nên rực rỡ như thế, dường như là khoảng cách giữa nàng cùng hắn là nên xa vời vợi. Suy nghĩ khiến con tim non nớt của nàng u uất một chút, nhưng lý trí kiên định cũng khiến nàng kiên cường siết chặt tay. Chuyện tương lai còn sai, không ai biết nó ra sao. Cũng như ngày xưa, nàng sao biết được tên nhóc con mặt mũi lem nhem lào đảo chạy theo nàng lại trở thành cường giả chói sáng như hôm nay. Chiến đài, Mục Trần nhìn lên Phù Đồ Tháp lật tay, gọi hắc tháp về chui vào cơ thể. Hắn hờ hững quay qua Liễu Thanh Vân thản nhiên nói, cần đánh tiếp không? Liễu Thanh Vân lúc này là yếu vô cùng, hiển nhiên trọng thương khiến hắn vô lực đối chiến, tiếp tục chỉ càng khiến hắn ăn hành càng nặng. Liễu Thanh Vân gắng gượng đứng thẳng, gióng giặc lên tiếng, ta nói giữ lời, trận này ngươi thắng. Hắn dùng đến bản lãnh cao nhất vẫn bị Mục Trần phá tan, tiếp tục chỉ là tự rước lấy nhục, không bằng chủ động giữ nhận lời thua, còn có thể nhân dịp tỏ ra phong độ. Đa tạ, Mục Trần ôm quyền cười. Hắn và Liễu Thanh Vân cũng không phải oán khí sâu nặng, không cần ép đối thủ vào đường chết. Liễu Thanh Vân liếc nhìn Mục Trần hờ hững nói, tuy người thắng chớ có đắc ý, đối thủ lớn nhất người vẫn là Cơ Huyền, hắn chẳng dễ đối phó. Ta biết hắn không đơn giản, bất quá ta nghĩ người cũng biết rằng ta cũng không phải là kẻ dễ chơi. Mục Trần bình tĩnh đáp lời, giọng không quá ngạo mạn nhưng thần thái cực kỳ tự tin. Liễu Thanh Vân im lặng. Đúng, Cơ Huyền dĩ nhiên lợi hại, nhưng gã này cũng không phải kẻ đơn giản, giữa hai người ai thắng ai bại không nói trước được. Bầu trời trên cao, Ngũ Đại Viện Trưởng nhìn xuống thần sắc bất đồng. Thái Thượng Viện Trưởng cười toét miệng, biểu hiện Mục Trần thật ngoài tưởng tượng. Liễu Thanh Vân mà còn là bại trận trong tay hắn, Bắc Thương Linh Viện là lọt vào tứ cường, thành tích này quả là cực kỳ tốt. À, Thái Thượng Viện Trưởng, Bắc Thương Linh Viện lần này các người, người mới thật lợi hại, chúc mừng. Thiên Tùng Viện Trưởng của Thanh Thiên Linh Viện hơi thở dài buồn sầu, vẫn là phong độ cười nói, Thiên Tùng Viện Trưởng quá khen, Mục Trần chỉ may mắn mà thôi. Liễu Thanh Vân của Quý Viện cũng nạt đại bàng trong những đại bàng đó nha. Thái Thương Viện Trưởng mỉm cười đáp lễ, hiện tại Bát Cường đã có 3 chi đội chiến thắng. Thiên Thánh Viện Trưởng tỏ ra không mấy quan tâm, hờ hững thông báo cục diện tổng thể. Tây chiến đài Mục Trần thắng, Liễu Thanh Vân thì lạc ly lại nhẹ nhàng đánh gục đối thủ. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng thắng, còn Tô Huyền thì thủ hòa, cuối cùng ưu thế là thuộc về họ. Đồng chiến đài Cơ Huyền thắng, Ổn Bất thắng, đội họ hoàn toàn thắng. Bất bại Linh Viện, đánh cả 5 người là bất bại. Bắc chiến đài Ôn Thanh Tuyền dễ dàng hạ gục đội trưởng Cầu Đỉnh Ninh Viện. So với Mục Trần và Cơ Huyền, chiến thắng Ôn Thanh Tuyền nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn nhiều. Dù sao thực lực Phương Vân tính ra là yếu nhất trong 8 vị đội trưởng, Nếu hắn không có thần khí hạ phẩm, Long Ngô Đình trong tay e rằng ngay từ đầu giơ tay xin hàng. Còn bốn đội viên của Ôn Thanh Tuyền chiến đấu có thắng có bại, thành ra không ảnh hưởng nhiều đến kết quả cuối cùng. Vạn Hoàng Linh Viện vẫn thắng. Lúc này đã có ba đội vào tứ cường. Mục Trần bay lên hướng Lạc Ly, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyền đứng. Vất vả rồi, Mục Trần cười nhìn họ. Sao có thể so với người? Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông thở dài. Họ cũng chiến đấu rất kịch liệt, nhưng mấy gã đội viên kia đâu thể nào mang đến một cái trận thống quá như Mục Trần chiến Liễu Thanh Vân. Ta đáng ra cũng có thể thắng. Tô Huyền hơi ngượng ngùng, cuối cùng trong đội chỉ mình nàng Na Hoa. Vậy là được rồi, lọt vào tứ cường là ổn. Mục Trần tỏ ra không hề gì. Mấy người Thanh Thiên Ninh Viện cũng đầu phải nhẹ nhàng. Ai cũng là cao thủ, mà thực lực Tô Huyền là yếu nhất trong đội. Kết quả hòa xem như rất tốt. Lạc Ly thắng nhanh nhất. Trầm Thương Sinh đổi chủ đề. Quả nhiên trong tất cả 20 vòng chiến bát cường, Lạc Ly hạ đối thủ nhanh nhất. Thực lực là hoàn toàn nghiền nát tên tội nghiệp kia. Mục Trần cười. Lạc Ly dù là chiến với 8 đội trưởng cũng có thể thành người mạnh nhất. Huống gì là tên đội viên nhãi nhép. Hiện tại chỉ còn một chiến đài chưa kết quả. Lạc Ly khẽ nói, mắt nhìn chiến đài phía nam, mắt lạnh như băng. Vì lời đó là trận đấu giữa võ linh cùng kẻ thù của nàng, Huyết Thiên Hạ. Chương 610, Huyết Ma Thú với Chiến Thần Viên. Bốn trên đài đã có ba kết thúc, chỉ còn một nơi sôi động, thủ chú ý của tất cả mọi người không gian này, là chiến đài của Huyết Thiên Hà đấu võ linh. Hai chiến đội đều có thắng có bại, mỗi bên là thắng hai trận, với điểm số là ngang bằng nhau. Kết quả cuối cùng hoàn toàn được định đoạt bằng trận đấu của hai vị đội trưởng. Huyết Thiên Hà kia lợi hại thật, nó có thể chiến với võ linh đến mức này. Trầm Thương Sinh kinh ngạc ra mặt. Võ linh là đại biểu hiển hách nhất võ linh viện, trong nửa năm vòng loại án ẩn giấu rất sâu, chưa từng bày hết thực lực bản thân. Vậy mà lúc này đây hắn là chưa thể hạ gục được đối thủ của mình là Huyết Thiên Hà. Huyết Thiên Hà là hoàng tử huyết thần tộc, ẩn giấu chỉ có nhiều chứ chẳng kém võ linh. Lạc Ly khẽ nói, nàng dĩ nhiên biết huyết thần tộc nhiều hơn. Dù là võ linh là cháu ruột viện trưởng võ linh viện, nhưng nội tình võ linh viện còn chưa bằng huyết thần tộc. Chẳng biết hai người này ai thắng được đây. Mục Trần cũng tặc lưỡi. Với góc độ quan hệ dĩ nhiên là hắn mong võ linh chiến thắng. Đối với Huyết Thiên Hà hắn chẳng ưa chút nào. Kẻ kia luôn là có âm mưu hãm hại Lạc Ly. Trận này kịch liệt lắm đây. Ai lên là gật gù tán thành, mắt không rời khỏi chiến đài bên đó. Vào lúc này đây, toàn bộ sự quan sát trong vùng không gian đều hướng về đó, đặc biệt là đệ tử võ linh viện. Người nào cũng lo lắng khẩn trương. Hiện tại Bắc Thương Linh Viện, Thánh Linh Viện và Vạn Hoàng Linh Viện đều lọt vào tứ cường. Nếu võ linh viện lại thất bại như Thanh Thiên Linh Viện, sĩ khí của họ là sụp giảm nghiêm trọng. Chiến đài khổng lồ, hai luồng linh lực mênh mông đập vào nhau. Một vùng màu đỏ huyết tinh, một màu vàng sẫm của đất, nhuộm chiến đài thành hai vùng màu sắc biệt rõ ràng. Huyết Thiên Hà và võ linh hoàn toàn mất hút trong linh lực vô tận kia. Chỉ nhờ dư kình đối chiến bắn ra giữa, hai người người ta mới biết được đối chiến giữa họ gay cấn ra sao. Gào, thình lình là tiếng gào thét giận dữ vang từ vòng chiến. Tiếng gào đó là giống không giống tiếng người, mà như vượn giống cực kỳ hùng bạo. Chấn huyết linh lực liên tiếp tan đi. Diễn biến bất ngờ khiến nhiều người kinh ngạc. Mục Trần và Lạc Ly trừng mắt nhìn lại giữa biển linh lực vàng sẫm. Một bóng thật to lớn sừng sững hiện ra. Một con thú cao cả trăm trượng, dáng như khỉ núi to lớn, đang cầm một thanh hắc côn to bự. Gương mặt hùng tợn, mắt đỏ tươi, hiếu chiến vô cùng. Còn vượn khổng lồ lại xuất hiện. Linh khí quanh đó sôi lên dữ dội. Đó là linh thú bảng địa bảng hạng 10 năm Chiến Thần Viên. Mục Trần thất thành kinh hồ. Lạc Ly cũng tỏ ra kinh ngạc hiển nhiên. Không hề biết võ linh viện này có thể luyện hóa tinh phách Chiến Thần Viên. Xem ra việc này cũng không thể thiếu sự giúp đỡ từ võ linh viện. Bằng không sức mạnh bản thân hắn không thể nào đủ sức luyện hóa tinh phách linh thú cường đại như thế. Thật khủng bố, tay võ linh này sức mạnh thật đáng sợ. Trầm Thương Sinh kinh nghi hoảng hốt. Hắn cũng tỏ ra rất hâm mộ. Tính phách linh thú cấp cao đến thế cơ bản người thường không có các tư cách hưởng thụ. Không chỉ cần phải có cơ duyên lớn nào còn phải cần có cường giả trợ giúp, bằng không nhất định bị tinh phách linh thú nuốt mất thần trí. Bản thân hắn khi còn ở thần phách cảnh luyện hóa tinh phách linh thú không mấy cường đại, nên khi thực lực tăng đến nay, tinh phách lực là hao mòn đi hầu như không còn lại gì. Huyết thiên hà sắp tiêu rồi, Lý Huyền Tông vừa định lên tiếng nhận định, võ linh dùng đến chiều này thì cục diện rằng có bị phá. Lúc này huyết linh lực bị áp đảo co cụm về một chỗ, thất bại là khó tránh khỏi. Không đơn giản như vậy. Lạc Ly khẽ lắc đầu phản bác, mắt lạnh lẽo nhìn huyết linh lực đang co cụm kia. Mộc Trần cũng chăm chú không rời mắt khỏi chiến đài. Hắn đang muốn biết gã huyết thiên hà kia ẩn giấu con bài nào. Với võ linh cuồng mãnh như thế, tên kia chiến đấu ra sao? Uỳnh, con vượn khổng lồ múa mày hắc côn, quét ngang một đòn. Huyết linh lực tàn tắc, rồi đập thẳng vào cái bóng mơ hồ bên trong đó. Võ linh xuống tay chẳng chút lưu tình, côn quét qua. Không gian lại để vết nứt, huyết linh lực tan tành, nhưng chính lúc đó biến cố lại xảy ra. Đùng, một nắm tay đỏ tươi đầy vẩy vùng ra, mạnh mẽ chặn thế công của Hắc Côn, kình lực đáng sợ phá tan tất cả linh lực. Mọi người kinh hãi thấy cự viên bị đẩy lùi, nện chân ầm ầm vang ngược ra sau. Cái gì? Nhiều người hốt hoảng sợ hãi. Huyết Tiên Hà vừa làm chuyện gì sao có thể đánh lùi được chiến thần viên? Trầm Thương Sinh biến sắc. Mục Trần trừng mắt nhìn linh lực màu đỏ còn lại. Khi nắm đấm đầy vầy đỏ kia xuất hiện, hắn cảm nhận được cái chứng của cửu u tức trong vòng tay hơi lúc nắc. Huyết Thiên Hà cũng luyện hóa tinh phách linh thú cường đại sao? Mục Trần lẩm bẩm nghiêm trọng. Huyết linh lực tan đi hết, lộ ra hình thù khiến người ta kinh hãi. Nhau kẻ hít hà run rẩy một hơi. Một con thú to lớn đầy vầy đỏ, thân thể như bọc trong huyết sáp dày cộm, lưng là cái gai đỏ máu, dáng vẻ dữ dợn tợn hùng tàn. Đó là con gì? Linh thú bảng địa bảng hạng 13, huyết ma thú. Lạc Ly khẽ đáp lời, mắt lạnh như băng. Huyết ma thú, Mục Trần chấn kinh. Huyết ma thú là một loài cực kỳ hung tàn, xếp hạng cao đến thứ 13, chỉ kém cửu u tức 2 bậc. Chẳng qua nếu người ta luyện hóa con linh thú hùng bạo như thế, sẽ bị hung tàn ảnh hưởng tới thần trí cùng tính cách. Huyết thần tộc có vài huyết hải, do bọn huyết thần tộc dùng tinh huyết tạo thành và dùng nó đạt được kế ước với bộ tộc huyết ma thú nhằm tăng cường thực lực họ. Lạc Ly vừa kể mắt là trừng lớn đầy căm hận. Nhiều năm qua huyết thần tộc công và tứ phương xâm lấn lãnh thổ lạc thần tộc, bắt dần chúng lạc thần tộc về hút máu đổ vào huyết hải, bồi dưỡng huyết ma thú. Mục Trần giật mình kinh hãi. Hắn biết chiến tranh chủng tộc rất tàn khốc, không ngờ được huyết thần tộc độc ác tàn bạo đến mức độ đó. Khó trách Lạc Ly là cực kỳ oán hận huyết thần tộc. Mục Trần nhìn nàng lòng càng cảm thương, trách nhiệm nàng phải gánh quá lớn, vượt xa suy đoán của hắn. Nhân dân của nàng cần nàng bảo vệ, vậy mà hơn 2 năm nay vì hắn mà nàng cam tâm rời tộc tới Bắc Thường Linh Viện. Sự hy sinh của nàng làm hắn cực kỳ buồn phiền. Nàng luôn yên lặng mà hy sinh quá nhiều. Mục Trần vươn tay ra, nắm lấy tay nàng. Hắn chẳng nói lời nào, vì hiện tại con quái vật huyết thần tộc kia quá to lớn, hắn chưa thể hàng phục được. Nhưng rồi một ngày hắn lấp cái biển máu kia, lật tung huyết thần tộc cho lòng trời lở đất. Lạc Ly nhận ra tâm ý Mục Trần, để hắn nắm tay mình, lòng bình thản nhẹ phán. Võ linh phải thua. Mục Trần nhìn lại, quả nhiên cục diện trên chiến đài hoàn toàn nghịch chuyển. Con kỳ không đổ đối mặt với huyết quyền cực kỳ khó khăn cùng chật vật bại lùi liên tục. Cảnh tượng đó mọi người thấy sao, đấu này đến lúc đã cho kết quả. Đùng, cú đấm cuối cùng huyết ma thú bị đẩy lùi, vậy trên cánh tay to lớn bị rời nát nà tả. Nhưng mà chiến thần viên lại bị đánh bay đi, thân hình khổng lồ cấp tốc biến nhỏ lại rồi trở lại thành một cái con người bình thường rơi trên chiến đài lăn lông lốc. Võ linh phun ra ngụm máu, quần áo rách nát, cầm tức nhìn huyết ma thú, mắt không cam lòng. Hắn không ngờ huyết thiên hà mạnh tới mức này. Trên bầu trời, huyết ma tú lại nhanh thu nhỏ, trở lại huyết thiên hà. Hắn cười khẩy chọc kẹo võ linh, khoanh tay đưa mắt nhìn hướng Mục Trần cùng Lạc Ly. Thái độ cười khiêu khích của hắn, Mục Trần nhíu mày, tay vươn ra, ngón tay cái chỉ xuống đất. Ánh mặt trời chiếu rọi, thiếu niên thân hình thon dài, mặt bình thản, tư thái khiến người ta động tâm, rất cuồng cùng bá đạo. Chương 611 Thẩm phán kinh. Chiến đài cuối, mây khói tan đi hết, chiến cuộc kịch liệt đã có kết quả. Ngoài dự đoán của mọi người, không ai từng nghĩ Võ Linh lại thất bại. Trong 8 đội trưởng, luận danh tiếng chắc chắn Võ Linh thuộc top 3, vậy mà lại bị đánh bại. Chuyện bất ngờ này khiến người ta cảm thán, đại tây linh viện năm nay quá kịch liệt. Tất cả đệ tử Võ Linh viện thẫn thờ nghệt mặt xa, kẻ lại là ủ rũ ưu sầu. Việc Võ Linh thất bại khiến sĩ khí của họ giảm rút thê thảm. Nhưng họ biết cũng không trách được Võ Linh, hắn đã làm rất tốt, ngay cả sức mạnh chiến thần viên cũng dùng đến. Không ngờ là huyết thiên hà ẩn chiều cường mãnh đến vậy. Trên bầu trời, viện trưởng Võ Linh viện Võ Thiên Vương lúc này là nhíu chặt mày nhìn huyết thiên hà hậm hực. Cái chủng tộc đó đúng là đáng ghét, cái gì cũng muốn mó tay vào. Võ Linh thua trận, Võ Thiên Vương trong lòng vô cùng khó chịu. Bốn vị viện trưởng khác nghe vậy cũng biết lão tâm tình không tốt, không có châm chọc thêm. Họ cũng chẳng có thể nào loại bỏ được tư cách dự thi của huyết thiên hà. Huyết thần tộc đâu có dễ dàng bỏ qua. Bát cường đại chiến kết thúc, vậy mà tuyên bố vòng tiếp theo thôi. Thiên thánh viện trưởng cười nhạt lên tiếng. Huyết thiên hà thực lực cũng khá, lão tin tưởng vào cơ huyền, đại tái lần này nhất định thánh ninh viện là giành lấy quán quân. Bốn người đều gật đầu. Thiên thánh viện trưởng vung tay, giọng nói hùng hồn như sấm sét vang vọng. Bát cường đại chiến kết thúc, tiến vào tứ cường là bốn đội mạnh nhất. Bọn họ là nhân vật chính của đại tái linh viện lần này. Thánh linh viện, cột sáng từ trên trời giáng xuống bao phủ đội cờ huyền. Bắc thương linh viện, một cột khác là chiếu xuống Mục Trần của bốn người đứng thẳng, hào quang tản mát. Tiếng ầm ĩ vang dậy từ chỗ Bắc thương linh viện điên cuồng. Vạn hoàng linh viện, lại một cột sáng chiếu xuống. Ôn Thanh Tuyển cầm chắc kim chiến thương, tóc đen thả xuống, tay chống hông, chiến giáp bọc lấy thân hình là lướt đầy đặn, gương mặt kiêu ngạo, mắt phượng chớp chớp, xinh đẹp vô cùng. Bốn cô gái xung quanh cũng xinh đẹp vô song. Huyết thần viện, cột sáng cuối cùng đáp xuống chỗ huyết thần huyết thiên hà, tay khoanh trước ngực, mắt âm lãnh không rời khỏi Mục Trần. Bốn cột sáng lớn thu hút toàn bộ chú ý của mọi người trong không gian. Họ xứng đáng là những người mạnh nhất, không ai phủ nhận. Trải qua nửa năm đấu loại, trong quyết chiến đánh bại đội bốn đội ngũ trình độ ngang ngửa, để đứng ở vị trí cuối cùng này, nhận lấy sự sùng bái của mọi người. Tứ cường đã hiện, giao chiến tiếp theo càng kinh tâm động phách, chẳng biết ai là quán quân. Ta thấy thánh ninh viện cơ huyền là tỷ lệ lớn nhất, thực là gác sâu không thể lương. Khó nói vạn hoàng linh viện Ôn Thanh Tuyệt cũng đâu phải người thường. Chớ có nhìn giao tranh kỳ nãy, làng chiến đấu trong quy tắc, ta nghĩ cơ huyền cũng không dám xem thương nàng. Đúng vậy, ta nghe viện trưởng từng nói Ôn Thanh Tuyền không đơn giản. Bác thường linh viện, Mục Trần chẳng lẽ đơn giản, ngay cả Liễu Thanh Vân còn thua hắn. Thực lực Liễu Thanh Vân luận đến cùng cũng chẳng yếu hơn so với Võ Linh. Còn huyết thiên hà, ngay cả Võ Linh cũng đánh cho rớt đài, kẻ nào mà không ngại. Quán quân tranh đoạt đại tái lần này có lẽ là kịch liệt nhất trong mấy trăm năm qua. Những cái tiếng bàn tán râm ran khắp trời, bốn chi đội đều có chiến lực vượt trội. Quyết chiến còn chưa đến cuối cùng, khó mà đoán định được kẻ nào chiến thắng. Bốn chi đội nghênh nghênh đứng đó, đón nhận lấy sự tán tụng cùng tầng bốc, sắc mặt bình tĩnh. Có thể đến được vị trí này không nghi ngờ gì là thực lực hàng đầu tất cả linh viện. Tầm tính có mà bị lay động. Không biết chiến đấu tiếp theo là thể thức gì. Trầm Thương Sinh tò mò lẩm bẩm. Ba chi đội kiều đều mạnh mẽ cực kỳ, bất kể đối thủ là ai thì hẳn phải khổ chiến một hồi. Bất kể đội ngũ là đối phương nào, hết sức là tốt rồi. Mục Trần mỉm cười, dù sao có người cùng Lạc Ly đi top mid với bot bọn ta cũng thoải mái. Lý Huyền Thông mỉm cười, chi đội họ là trung tâm chính, Mục Trần cùng Lạc Ly, một người thực hiện thể lực hiện lộ, một người ẩn tàng thâm sâu. Có lẽ nhiều người chưa từng nghĩ đến cô gái im lặng này mới chân chính là nhân vật đứng đầu của những đội trưởng. Mục Trần nghe nói, nghe mọi người nói chuyện đột nhiên ngẩng nhìn trời mắt nhíu. Cùng lúc đó Lạc Ly Cơ Huyền Ôn Thanh Tuyền Huyết Thiên Hà cũng nhìn lên cao. Ánh mắt tập trung nơi bầu trời đột nhiên là không gian biến dạng. Một vật khổng lồ mấy ngàn trượng từ hư không chui ra. Khán giả bên dưới lúc này mới nhìn thấy vật thể lại nhất thời chấn kinh hoảng sợ. Một gương đồng cổ kính khổng lồ, cùng gương đầy hoa văn sáng ngời huyền ảo, mặt gương lại u ám vô quang, nhưng bị bụi bặm ngàn năm che giấu. Cái gương kia vừa mới hiện cả không gian như hỗn loạn, dáng vẻ như chứa một cái vật ngoài khả năng chứa đựng của nó. Gương đồng kia lơ lửng giữa trời mặt đầy bụi, lại khiến cho người ta cảm giác nó đang phản chiếu đại thiên thế giới thần dị. Đó là Mục Trần chấn kinh cảm nhận thấy đại tu di ma trụ trong người rung động, ngay cả mảnh bất hủ đồ lục cũng dao động. Là thần khí ngũ đại viện thẩm phán kính. Lạc Ly là khống chế lạc thần kiếm trong tay, áp chế rung động như muốn rời khỏi tay. Thẩm phán kính. Mọi người chấn động mặt phức tạp. Quay lại năm xưa hắn và Lạc Ly có thể gặp nhau tại linh lộ cũng do thẩm phán kính thần bí này lựa chọn. Đây là thần khí cấp bậc nào? Mục Trần do hỏi. E rằng vượt qua thượng phẩm. Lạc Ly trầm ngâm. Mục Trần lại trố mắt. Thần khí siêu cấp thượng phẩm, thế này e rằng cả chủng tộc lâu đời cũng khó có, vậy mà xuất hiện ở ngũ đại viện. Truyền thuyết kể rằng thẩm phán kính là vật lưu truyền từ viễn cổ, ánh sáng của nó có thể chiếu rọi xuyên qua màn chắn hạ vị diện, hành tung của bất kỳ ai cũng không thể che giấu. Lạc Ly nói ra. Nghe nói thời đại viễn cổ, hào quang thẩm phán cảnh chiếu đến đầu cường giả trí tôn cũng tan thành tro bụi tới đó. Đáng sợ như vậy, Mục Trần kinh hãi. Nếu có thể dùng thẩm phán kính dọi vào nơi mẫu thân hắn bị giam thì sao? Những ý tưởng dại dột chỉ lóe lên rồi biến mất. Mẫu thân hào tổn tâm cơ giấu hắn đi. Nếu túy dò xét chẳng phải là lại ông tôi ở bụi này khiến cho tộc thần bí kia phát hiện. Mục Trần hiện tại hoàn toàn không đủ tư cách chống lại họ. Cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhưng mà thẩm phán cảnh đã trải qua viễn cổ hạo kiếp, dường như là từng bị tổn hại, bây giờ không còn cái năng lực khủng bố thế nữa. Lạc Ly cười. Nam vị viện trưởng đột nhiên đem thẩm phán cảnh triệu hồi ra làm gì? Tô Huyên kinh ngạc. Thẩm phán cảnh không thuộc về linh viện nào mà là do cộng đồng ngũ đại viện cùng nắm giữ. Chỉ nam vị viện trưởng đồng thời ra tay mới có thể triệu hồi nó lên. Chẳng lẽ vì đại chiến tứ cường? Trầm Thương Sinh kinh nghi. Hẳn là thế. Mục Trần giật mình. Chỉ lý do này mới hợp lý, bằng không sao lại dễ dàng đem thần khí ra. Ngay lúc đó, Thiền Thánh viện trưởng cười lớn, ngón tay chỉ lên thẩm phán cảnh, thanh âm hùng hồn quanh quẩn trong tai mọi người. Các người đoán không có sai, đại chiến tứ cường do thẩm phán cảnh bắt đầu. Mọi người chấn động kinh hồ, bốn chi đội tứ cường cũng chấn động. Đại chiến tứ cường có vẻ càng ngày càng thú vị. Chương 612 Thẩm phán hải. Chiếc gương đồng cổ xưa bay trên bầu trời, không gian xung quanh uốn éo biến dạng, như không thể chứa nổi một vật ngoài khả năng của nó, nhè sợ uy thế thần khí kia. Mọi người kẻ ngạc nhiên, người kinh hãi, dõi mắt trông vào tấm gương. Thần khí cấp bậc này lần đầu tiên họ nhìn thấy. Đại chiến tứ cường tiếp theo quan hệ tới thẩm phán kính này ư? Nghe Thiền Thánh viện trưởng nói thì hẳn là thế. Thú vị thật đấy. Nhiều người bàn tán xôn xao, có kẻ lại nghi hoặc không hiểu. Đại chiến tứ cường lần này có vẻ như khác với xưa này. Những lần trước có khi đơn giản chỉ là rút thăm quyết chiến, cũng có khi dùng phương thức phức tạp hơn, nhưng mà càng như thế càng làm người ta mong chờ. Dù sao từ trước tới nay đại tái linh viện, ngũ đại viện chưa bao giờ triệu hồi thần khí thẩm phán kính, cho nên coi như là lần này họ có phúc nhìn thấy. Nghi hoặc không chỉ là khán giả, đương sự tứ cường cũng tâm tư bất định. Họ đang muốn biết trận tiếp theo phải làm thế nào. Thiên Thánh viện trưởng khoanh tay đứng trên bầu trời cười. Đại chiến tứ cường, các người tiến vào thẩm phán kính. Việc các người chỉ cần đi hết thẩm phán kính. Nhưng nếu trong đội có bất kỳ người nào không thể vượt qua, cả chi đội mất tư cách tranh đoạt quán quân, thất bại về. Bốn đội nghe mà run rẩy. Nay còn bảo quản quân số, khảo nghiệm thẩm phán kính xem ra nguy hiểm cực kỳ. Dù sáng năm vị viện trưởng khống chế không nò táng mạng, nhưng thất bại là mất tư cách đoạt quán quân. Các người nghe hiểu chưa? Thiên Thánh viện trưởng nhìn họ chậm rãi hỏi. Cả bốn đều gật đầu. Như vậy thì mở thẩm phán kính đi. Bốn vị viện trưởng còn lại là đồng thời đứng lên, tay nắm chặt lại. Bàn tay năm người xuất hiện nằm cái ấn thành đồng cổ xưa. Hào quang sáng lóa rồi bắn lên bề mặt bụi bặm của thẩm phán kính. Những tiếng động kỳ dị khó hiểu vang lên. Chiếc gương khổng lồ chậm rãi chuyển động, không gian quanh đó từng chút sụp đổ, lộ ra vết nứt tối đen. Bề mặt gương bụi bặm càng lúc càng trở nên trong trẻo hơn, hào quang tỏa ra nhàn nhạt như một lối vào không gian. Mọi người đều nghiêm mặt nhìn lên mặt gương sáng ngời. Đi, Mục Trần không có nói nhiều, khẽ vùng tay dẫn đầu đi trước. Dứt lời hắn bay lên xuyên qua bầu trời, trôi vào trong thẩm phán kính, biến mất. Sau hắn là bốn đồng đội lập tức bám sát. Cùng lúc đó ba đội ngũ còn lại cũng không chậm chế tiến vào bên trong. Bốn đội ngũ biến mất, mặt kính càng lúc càng sáng rồi hiện hình ảnh của bốn đội ngũ. Khán giả trong không gian mở mắt quan khán trận khảo nghiệm thẩm phán kính kia. Lúc Mục Trần trôi vào thẩm phán kính, ánh sáng lóe lên lóa mắt rồi lập tức bình thường. Mục Trần lập tức giới bị linh lực đề phòng bao phủ toàn thân, cảnh giác ngó xung quanh. Mọi thứ hiện trong tầm mắt mặt hắn biến đổi. Vị trí họ là vùng biển hỗn độn cực kỳ rộng lớn, chẳng thấy bờ nơi đâu, khiến người ta không thể đoán được hướng. Mà từ hải dương kia áp lực toát ra, ai nấy run rẩy. Bên ngoài bao bọc bọn họ có một tấm màn hào quang nhạt ngăn cách họ tiếp xúc với vùng biển này. Nhưng dù thế, áp lực không ngừng lan tỏa vào trong. Vùng biển này dường như là ngưng tụ từ linh lực mà thành. Mục Trần nhìn hải dương mênh mông hỗn độn, run rẩy lên tiếng. Mọi người biến sắc hoảng sợ nhìn chăm chăm trước mặt. Hải dương hỗn độn này thuần túy là linh lực thôi sao, lại có thể hình thành hải dương thực chất, khủng bố đến thế nào đây? Mà khiến họ hết hồn là họ ở bên trong hải dương linh lực khủng bố này. Mọi người trắng mặt. Hải dương này không ai thao túng, nhưng chỉ uy áp linh lực cũng khiến cho họ khổ sở. Mục Trần quét mắt xa xa, phát hiện ba lỗ đen xuất hiện. Ba đội ngũ kia cũng chui ra thăm dò vùng không gian xa lạ. 10 giây nữa, hào quang bảo vệ các người tàn vỡ. Đích đến các người ngay phía trên hải dương. Các người ở đây có thể dùng bất kỳ thủ đoạn bản lĩnh nào đến đích cuối cùng, ra khỏi thẩm phán kính. Đương nhiên nếu đội ngũ nào có một người không ra được, cả đội mất tư cách. Thanh âm thình lình vang lên trong tai mọi người là giọng Thiên Thánh Viện trưởng. Lập tức mọi người thận trọng sẵn sàng. 10 giây qua nhanh chóng, áp lực khiến họ hít thở khó khăn. Bang, 10 giây đã qua, màn hào quang vỡ tan rồi biến mất. Hải dương linh lực đáng sợ lập tức ập vào, bao phủ lấy họ, áp lực kinh khủng như bài sơn đào hải. Bên ngoài thân thể Mục Trần hắc lôi bùng nổ, lôi quang lấp lánh, lôi thần thể thúc dục mạnh mẽ, vậy mà cơ thể vẫn bị kéo xuống một chút. Áp lực tứ phương như muốn nghiền nát cơ thể hắn. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyền sớm có chuẩn bị, hình thành phòng hộ linh lực nhưng vẫn bị kéo chìm xuống 10 trượng, mặt khó coi. Có thể vững thân hình như Mục Trần cũng chỉ là có Lạc Ly. Áp lực thật mạnh, Lạc Ly nghiêm mặt, hải dương này không ai thao túng nó đối phó họ. Nếu không, lúc này chắc chắn đã trọng thương. Mục Trần gật đầu nhìn ra xa, linh quang lập lòe. Có lẽ ba chi đội kia cũng toàn lực chống cự. Chúng ta đi thôi. Hắn nhìn lên trên, cùng là màu sắc hỗn độn không thấy cuối cùng. Xem ra vùng biển này không dễ vượt qua. Nhưng bất chấp họ vất vả bao lâu mới đến được đây, đích cuối cùng là chỗ nào thì phải đi cho hết. Lạc Ly gật đầu, Mục Trần hít sâu một hơi, lôi quang càng sáng rực, trên ngực hiện ra 6 đường lôi vân. Trần dậm xuống một cái, khí kình chấn linh lực chất lỏng lỗ tung, còn hắn là nương theo phản lực hóa thành một tia chớp đen hướng lên trên cao. Lôi quang bắn ra xung quanh, chống lại sức ép của hải xương linh lực. Sau Mục Trần, Lạc Ly cũng theo sát, nàng dùng một phương thức khéo léo đánh tàn áp lực, duy trì tốc độ. Cách hai người không xa là ba người đồng đội cắn răng theo sát. Cái nơi này khiến họ cảm giác như lọt vào vũng bùn nhão, linh lực tiêu hao rất nhanh. Đằng xa ba chi đội kia bắt đầu di chuyển. 15 luồng sáng xuyên qua hải dương lấy tốc độ tốt nhất bơi lên trên. Bên ngoài mọi người chăm chú nhìn thẩm phán kính. 20 bóng người xé toang hải dương hỗn độn lao lên trên. Tuy không có ở trong đó, mọi người cảm giác được áp lực tỏa trên thẩm phán kính, khiến ai nấy kinh hãi. Nếu đổi là họ e rằng nửa bước khó đi chứ nói chi là đích. Trên bầu trời, 5 vị viện trưởng cũng chằm chằm nhìn thẩm phán kính. mắt 20 người kia trong bất động. Hả? Không biết lúc này bao nhiêu người có thể rời thẩm phán kính đây. Thiên tổng viện trưởng mỉm cười tỏ ra hứng thú. Thẩm phán hải cũng không có dễ đi như vậy. Thiên thánh viện trưởng cười nhạt, mắt sầu thẳm nhìn vào kính. Ta nghĩ số người có thể vượt qua không quá một bàn tay. Chương 613. Tổn thất thảm trọng. Trong vùng biển linh lực hỗn độn, một đám những ánh tia sáng như cá lướt đi. Linh lực dao động quanh thân họ chống cự áp lực tám hướng nghiền tới. So với bình thường, tốc độ những người kia có vẻ chậm chạp tư tốn. Áp lực trong vùng biển linh lực này rất khủng bố. Địa phương này muốn tiến thêm một bước cũng tiêu hao linh lực rất nhiều. Bốn chỉ đội đều là những cao thủ hàng đầu, thế nhưng cũng không dễ dàng tiến bước trong này. Chính vì áp lực này, chỉ vài phút sau, chênh lệch thực lực giữa các đội viên trong một chi đội liền có thể thấy thể hiện rõ ràng. Như bác thường, Mục Trần cùng Lạc Ly phía trước, cách hai người 10 trượng nằm phía sau Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông, phía sau nữa là Tô Huyền. Ba người thúc giục linh lực hết mức, vẫn không thể theo kịp hai người đi đâu. Cũng vì vậy ba chi đội kia cũng đều có khoảng cách rõ ràng. Tô Huyền đi cuối gương mặt đỏ lên vì cố gắng, dao động linh lực quanh thân có vẻ hỗn loạn, cảm thấy bản thân chịu hết nổi. Cần ta giúp không? Tại Tô Huyền chợt vang tiếng Mục Trần. Tô Huyền à mím môi lắc đầu. Xem ra ta phải đi sao rồi, chuyện tiếp theo phải trông cậy các người, đừng vì ta mà dừng lại. Tô Huyền biết lúc này, việc cần làm không nên liên lụy đến Mục Trần, khảo nghiệm này cũng không cần thiết cả đội phải vượt qua thẩm phán hải. Chỉ cần một người trong đội là thành công. Mục Trần hơi do dự, cũng gật đầu. Lúc này không phải là lúc dừng lại giúp đồng đội. Chúng ta đi trước, người cẩn thận. Mục Trần nói, hít sâu một hơi, hắc lôi càng thêm rực rỡ, chắn nát dinh lịch lực. Tốc độ lại tăng thêm. Lạc Ly cũng kết ấn, linh lực hình thành từ một màng bọc bao bọc thân thể, không có mãnh liệt như Mục Trần mà là khéo léo lắc đi như cá bơi trong nước, loại bỏ áp lực duy trì tốc độ. Phía sau, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cười méo, họ tuy rằng còn tốt hơn Tô Huyền, nhưng với sự tiêu hao nhanh chóng này, họ cũng biết bản thân cũng không đi được xa lắm. Véo, bốn người hình thành đội hình hình thang, nhanh tiến tới. Bên phía kia, đội ngũ chỉ ba chi đội lại có chênh lệch rõ ràng hơn. Trong đội hình chỉ có đội trưởng đi trước, còn lại bốn người đều tụt lại phía sau. Những dòng chảy linh lực ầm ầm bên tai, gương mặt mọi người có vẻ ra thận trọng, luôn sẵn sàng đề phòng. Dù bên ngoài thẩm phán hải có vẻ an bình, nhưng mà hồ trong nước biếc vẫn là hỗn độn khiến mọi người bất an. Có lẽ nơi này không có đơn giản như bề ngoài. Mục Trần mắt lóe lên, tầm nhìn vẫn dõi theo phía sâu trong thẩm phán hải. Bất chợt hắn trợn mắt, nhất cảm ứng được một chút bạo động. Cẩn thận một chút, Mục Trần trầm giọng nhắc nhở. Hắn là dứt lời, Lạc Ly biến sắc gấp giọng, cẩn thận phía trước. Mục Trần dùng mình đảo mắt phía dưới, một dòng nước linh lực khổng lồ đang xoay tròn như con quái vật há to miệng muốn nuốt chửng lấy họ. Một lực hút cường đại tỏa ra khiến tốc độ mọi người chậm lại. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông phía sau mặt kịch biến, họ bị vướng vào phạm vi hút của xoáy nước, tốc độ chậm như sen, thậm chí bị kéo lùi. Đáng chết, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông rủa thầm. Vận linh lực cố gắng thoát khỏi lực hút, thế nhưng mà xoáy nước chuyển động càng lúc càng nhanh hơn. Người đi trước, Lý Huyền Thông cao mày lập tức quyết định, chụp lấy cánh tay Trầm Thương Sinh rồi xoay một vòng ném tới trước. Còn hắn sau khi hết đà bị xoáy nước hút vào mất dạng. Trầm Thương Sinh được ném đi tạm thoát khỏi xoáy nước, nhưng cũng chưa vui mừng vì đây chỉ là kế tạm thời. Mặt các ba chi đội kia cũng gặp phiền toái tương tự. Xoáy nước như vòi bạch tuộc vươn lên hút lấy từng người đang cố gắng lao đi. Mọi người hoảng hốt lúc này mới biết thẩm phán hải mới bắt đầu vận hành. Ai nấy cố gắng lao lên nhưng mà không đủ sức, lại bị xoáy nước hút vào mất tích. Trầm Thương Sinh là đang cố gắng không để hy sinh của Lý Huyền Thông uổng phí, dốc tận linh lực cố vượt qua phạm vi ảnh hưởng. Hai liều mạng dốc sức cuối cùng cũng thoát ra được. Cảm giác lực hút không còn ảnh hưởng tới cơ thể, Trầm Thương Sinh mừng rỡ tở vào thầm mắng, cái thứ chết tiệt. Cẩn thận, Nhưng mà hắn còn vừa thả lỏng, chưa xong thì Mục Trần đã quát lên. Trầm Thương Sinh hoàng sợ quay đầu lại, ngay phía bên phải linh lực hỗn độn chuyển động, một xoáy nước khác bất ngờ hình thành. Trầm Thương Sinh chẳng kịp phản ứng đã bị nuốt mất. Mục Trần và Lạc Ly Trưng Hửng nhìn nhau, trong lát đội ngũ họ chỉ còn hai người. Đội ngũ kia còn thảm trọng hơn, 15 người lúc này chỉ còn 3 vị đội trưởng. Nhưng lúc này Mục Trần chẳng có tâm tình nào so sánh với người khác. Hắn nhận thấy Tầm Văn Hải là triệt để bạo động, linh lực điên cuồng lùi sóng gió, lốc xoáy xuất hiện dày đặc như một bầy thú tham lam hút lấy mọi người. Lúc này chặng đường phía trước nửa bước khó đi, không chỉ cần chống cự áp lực cực lớn mà còn phải cẩn thận canh chừng lốc xoáy có thể thình lình xuất hiện ngay cạnh. Hoàn cảnh khắc nghiệt xuất hiện cực nhanh khiến ai nấy đều là toát mồ hôi sợ hãi. Bên ngoài khán giả mặt tròn tròn mắt há miệng xem Thẩm Phán Kính. Năm người chật vật khó khăn chống chọi trong Thẩm Phán Kính. Lốc xoáy linh lực dày đặc khiến cho nhiều kẻ sợ vỡ mặt. Chặng đường kia không phải là người thường có thể đâm đầu vào. Nguy rồi, Mục Trần cũng đang bị lốc xoáy cuốn lấy. Diệp Kinh Ninh biến sắc, Mục Trần đang di chuyển đột nhiên bị một cái lực hút vào lốc xoáy hiện ra bất ngờ. Lốc xoáy thế này chưa đủ quấn lấy hắn, đừng lo, Linh Khê khẽ nói. Chính lúc đó mọi người thấy Mục Trần bộc phát hắc lôi rực rỡ, tốc độ tăng cao, dấy khỏi sức hút của lốc xoáy, ai nấy mừng rỡ thở phào. Nhưng mà lốc xoáy càng lúc càng lợi hại, nếu tiếp tục để nó kéo vào thì phiền toái cực lớn. Linh Khê không rời mắt khỏi Thẩm Phán Kính. Diệp Thần giật mình lo lắng. Trong Thẩm Văn Hải, hỗn độn, không sao chứ? Lạc Ly tới cạnh Mục Trần hỏi thăm. Mục Trần lắc đầu, lôi văn trên ngực hiện ra nồi văn thứ bảy, hắn phải dùng đến cực hạn nôi thần thể mới thoát ra được. Cẩn thận một chút, xoáy nước này xuất hiện càng lúc càng mạnh. Mục Trần nhắc nhở, xoáy nước rộng đến vài trăm trượng, linh lực cuồng bạo đáng sợ, để nó cuốn lấy có thoát ra được thì cũng là tiêu hao cực lớn. Cứ như vậy hắn chẳng thể thoát ra được mấy lần nữa. Bọn họ cũng chẳng hơn gì ta. Lạc Ly thoáng nhìn ba người kia, Mục Trần khẽ gật đầu, hắc lôi lổ dưới chân, tốc độ tăng thêm. Lạc Ly liền theo sát. Hai người hỗ trợ nhau vượt qua chặng đường mạo hiểm, tốc độ dẫn đầu trong bốn chi đoàn. Đằng xa Cơ Huyền cũng khựng lại, đột nhiên lắc mình chính xác tránh được lốc xoáy bất chợt xuất hiện, sắc mặt hắn u ám như hai người phía trước. Trong bốn chi đội, chỉ có Bắc Thương Linh Viện còn hai thành viên. Nếu thuận lợi ra ngoài thì quả thật là bất lợi với hắn. Cao Huyền mắt lóe sáng bí ẩn, liếc sang chỗ Huyết Thiên Hà. Hai người nhìn chằm chằm nhau, rồi khẽ gật đầu không. Vẻ mặt cổ quái lạnh lẽo. Chương 614, vòng xoáy siêu cấp. Thẩm Văn Hải hỗn độn, Mục Trần và Lạc Ly như cá bơi trong nước, cực kỳ linh hoạt, khi thì né tránh, khi thì tăng tốc. Tránh né rất tốt, vòng xoáy linh lực đột ngột xuất hiện giữa đường. Nhưng áp lực mà Thẩm Văn Hải thực sự quá lớn, mỗi cử động đều tiêu hao rất nhiều linh lực, khiến trạng thái hai người nhanh giảm. Cả hai đều đã thấm mệt, vẫn rất tập trung. Đến đoạn này các vòng xoáy linh lực càng nhiều hơn, tần suất xuất hiện càng nhanh hơn, khó mà đoán trước. Bị nó kéo vào dù rằng vẫn đủ sức thoát ra nhưng tiêu hao linh lực còn là nhiều hơn gấp mấy lần. Trước mắt vẫn chưa thấy đích đến. Nếu như linh lực tiêu hao sạch sẽ thì ắt phải thất bại. Xoẹt một vòng xoáy linh lực hiện bên phải như cái miệng cá mập lao thẳng cắn nuốt Mục Trần. Hắc lồi lóe, Mục Trần như tia chớp đèn lướt qua tránh phạm vi bao phủ của nó. Lạc Ly thì đứng lên trên Lạc Thần Kiếm, kiếm khí sắc bén cắt xé dịch linh lực, tạo ra một cái vùng chân không giúp nàng dễ thoát đi. Mục Trần khẽ thở dài, lúc này thân thể mạnh mẽ đã có thích ứng với áp lực, nhưng dù vậy vẫn còn cảm giác nhức nhối. Người khác thì không được như hắn, chỉ nhờ vào linh lực bản thân mà chống đỡ áp lực. Thế nhưng mà hắn cũng không thoải mái được lâu vì cảm giác cho thấy chặng đường phía trước áp lực tăng dần đều. Tới khu vực này mọi người cũng không dám dùng phương án quá mức bạo động để chống cự áp lực vì linh lực chỗ này có vẻ như là cực kỳ cuồng bạo. nếu khuấy động quá mức dễ hình thành vòng xoáy linh lực. Lúc này mọi người di chuyển đều cực kỳ cẩn thận, áp lực càng lúc càng mạnh, có lẽ là điểm ra cũng sắp xuất hiện rồi. Lạc Ly tới gần Mục Trần, nhẹ giọng truyền âm. Áp lực chỗ này chính là cũng cảm thấy sắp sửa chịu không nổi, nghĩ rằng Nam Mỹ viện trưởng cũng không thiết kế thử thách vượt quá cực hạn chịu đựng của họ, bằng không chẳng ai thoát được Thẩm Vãn Hải. Mục Trần khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn phía sau, Cơ Huyền, Ôn Thanh Tuyền và Huyết Thiên Hà đều nhanh chóng đi tới. Bởi vì vùng xoáy càng lúc càng dày đặc, phương hướng họ càng lúc càng gần nhau. Ôn Thanh Tuyền nhìn hai người giơ tay ra dấu, mặt lấm tấm mồ hôi mỉm cười. Lạc Ly quay đầu cười chào, Mục Trần cũng vậy. Thẩm Phát Hải nằm tia sáng bơi đi trong nước khoảng cách không xa mấy. Mục Trần đã thôi động cực hạn lôi thần thể của bản thân, hắc lôi lóe sáng bắn ra ngoài. Thế nhưng mà gần như ngay lập tức bị áp lực đẩy ngược vào trong cơ thể khiến hắn nhức nhối vô cùng. Những cơn đau nhức đó không làm khó được Mục Trần, thế nhưng nhiều khi lại khiến hắn phân tâm. Thỉnh thoảng hắn bị vùng xoáy hút vào cũng vì nguyên nhân này. Bất chợt cảm giác tê tê lan tỏa khắp người khiến hắn giật mình, cảm giác rất giống lúc được lôi đình rèn luyện thân thể. Và hắn cảm nhận thấy sức mạnh cơ thể mơ hồ tăng trưởng. Phát hiện này khiến Mục Trần giật mình chẳng biết nên vui hay buồn. Trầm tư một lát hắn hiểu, do hắc lôi bị áp lực đè nén dồn ép, áp xúc lại, đẩy vào cơ thể chạy loạn khắp nơi, lần nữa rèn luyện, sinh ra cảm giác tê tê. Ra là thế, Mục Trần không ngờ áp lực này tác dụng đến rèn luyện cho hắn. Có lẽ cũng nhân dịp này rèn luyện thân thể tăng cường sức mạnh. Mục Trần thầm nghĩ mừng rơn, quyết tâm, thỏa lỏng, chống cự không có quá kháng lực nữa. Mục Trần đang mê đắm trong cảm giác tê tê sung sướng được áp lực rèn luyện. Hắn không chú ý đến Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà trong khi né tránh những vùng xoáy linh lực đang dần tới gần. Cách tiếp cận cực kỳ kín kẽ, khó mà nhận biết, ngay cả Lạc Ly cũng không hay vì nàng đang không ngừng né tránh vòng xoáy linh lực tốc độ khá cao. Tới khi Lạc Ly giật mình cảnh giác Cơ Huyền vào, Huyết Thiên Hà chỉ cách họ trăm trượng. Lạc Ly trừng mắt cảnh giới, nếu xét về tính cẩn thận, nàng cẩn thận hơn Mục Trần. Dù sao cũng là nữ hoàng tương lai của Lạc thần tộc, chắc chắn phải đề phòng lòng người rất nhiều. Thế nhưng rõ ràng lúc này Cơ Huyền vào, Huyết Thiên Hà kia có âm mưu mà tới. Thấy ánh mắt cảnh giác của Lạc Ly, họ chỉ mỉm cười lành lạnh. Ẩm linh lực dũng mãnh thình lình bộc phát, cả hai bị dẫn động linh lực trong phạm vi ngàn trượng quanh đó nổi như bão tố dữ dội. Các dòng chảy linh lực trong khu vực vốn rất bạo động còn bị kích phát như một mồi lửa trong kho thuốc súng, chớp mắt hình thành một cái vùng ba động rộng lớn. Linh lực biến dạng, dao động mãnh liệt, những vòng xoáy khổng lồ nhanh thành hình bao phủ lấy phạm vi cực lớn. Lạc Ly kinh hãi biến sắc, nhưng nàng còn chưa kịp hành động, cả Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà đều bắn ra một luồng linh lực, nhưng không công kích Mục Trần hay Lạc Ly mà chỉ lờn vờn quanh người họ. Đùng đùng, linh lực nổ tung, một loạt vòng xoáy cực mạnh hình thành xung quanh hai người. Vì quá gần nhau nên chúng nó cấp tốc xung hợp lại, hình thành vòng xoáy to lớn hơn. Các ngươi, Ôn Thanh Tuyền vừa mới phát hiện ra hành động có sắc mặt biến đổi, hành động hai tên kia khiến năm người cuốn vào. Vèo, Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà cấp tốc bay lui, không ngừng bắn ra mấy tia linh lực làm khu vực cuồng bạo càng khủng bố. Vùng nước này ở Thẩm Vãn Hải có vẻ rất nhạy cảm với bạo động, và đòn sát thủ của cả hai cực kỳ chính xác, vậy lấy vị trí Mục Trần và Lạc Ly vào khu vực trung tâm nguy hiểm nhất. Hai người gần như là dốc tất cả linh lực tạo thành cục diện không thể xoay chuyển, phạm vi ngàn trượng hình thành vùng xoáy nước siêu cấp. Cả năm người đều bị lốc xoáy cuốn ấy, nhưng mà Mục Trần cùng Lạc Ly là gần trung tâm nhất. Đi, Cơ Huyền quá to, vùng xoáy linh lực đã trở nên dữ dội, cả hai không hề ngừng, tay nắm chặt lấy ra mỗi người một góc cổ ngọc bóp nát. Cổ ngọc vỡ nát, không gian quanh thân biến dạng, hào quang lóe lên biến mất. Tới khi xuất hiện, người ta thấy họ ở ngoài phạm vi ngàn trượng, cách xa phạm vi vùng xoáy siêu cấp ảnh hưởng. Cả hai đều chuẩn bị rất chu đáo khi ra đòn này. Ôn Thanh Tiền oán ghét liếc họ, tay kết ấn kim quang sáng rực rỡ, hình thành đôi cánh kim phượng khổng lồ. Phủ vượng hoàng với cánh, Ôn Thanh Tiền lập tức tăng tốc vọt khỏi vùng xoáy siêu cấp, nàng hướng ra phương hướng ngoài phương thường gần nhất, nên là không có quá hào phí sức lực. Thoát khỏi ảnh hưởng, Ôn Thanh Tuyền đưa mắt lo lắng nhìn vào trong vùng linh lực hỗn loạn đó, có hai cái bóng mơ hồ. Trung tâm siêu cấp lốc xoáy, Mục Trần chìm đắm vào ngã cũng bừng tỉnh, đảo mắt nhìn quanh, hiểu tình thế thì mặt tỏ âm trầm. Hai cái tên này đúng là tà tâm không chết mà. Làm sao bây giờ? Lạc Ly cố gắng cự sức hút kinh khủng, gấp gáp hỏi một cách lo lắng. Tình huống thế này chúng ta sẽ bị hút vào lốc xoáy. Mục Trần hít sâu một hơi, đôi mắt lằng lệ. Lực hút chỗ này là vượt ngoài sức chịu đựng chúng ta. Nếu cứ cố dây dưa, không ai trong hai ta có thể thoát. Để ta đưa nàng ra ngoài, Mục Trần nói. Lạc Ly chấn kinh lắc đầu quậy quậy. Người bà Cơ Huyền có một trận chiến chưa xong, lần này không được vắng mặt, để ta đẩy ngươi ra. Dứt lời, Lạc Ly chụp lấy cổ tay Mục Trần, nhưng chưa kịp phát lực, hắn đã dùng thủ pháp kỳ lạ đảo tay, gương mặt mỉm cười. Trận đấu đó là của ta, tin ta, ta không yếu thế vậy, chờ ta ra. Mục Trần thôi động linh lực sức mạnh cường hãn đẩy Lạc Ly đi. Cô gái đau lòng nhìn bóng hình Mục Trần rồi nghiến răng dùng lực. Trần đứng trên lạc thần kiếm, kiếm khí bộc phát ngập tràn sắc bén, cắt lướt tứ phương xé toang ra một con đường lao thẳng vòng xoáy siêu cấp. Sau khi đẩy Lạc Ly một đoạn, Mục Trần bị lực hút đáng sợ kéo thẳng vào tâm vùng xoáy biến mất. Chương 615 Tứ Cường. Thẩm Phán Hải vừa phát sinh diễn biến kinh tầm động vách, bên ngoài đang xem trên kính, vô số đệ tử tròn mắt trước biến cố bất ngờ rồi vang tiếng ầm ầm bàn tán. Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà thật quá thông minh sắc sảo, mưu kế tuyệt đỉnh, vậy là gã Mục Trần đã bị loại, hắn cũng là ứng cử viên quán quân đó nha. Đúng, Thiên Thánh Viện trưởng đã nói bất kể dùng cách gì, chỉ cần vượt qua là được. Mục Trần Trúng Châu chỉ có thể nói hắn quá bất cẩn. Ta thấy cách thắng này không thượng võ. Đáng tiếc à, đủ kiểu bàn tán, có người ủng hộ, người kích bác, khán đài cực kỳ náo nhiệt. Cơ Huyền thật không biết xấu hổ, tức giận nhất dĩ nhiên là khán đài đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Anh ấy mặt xanh mặt trắng, vốn dĩ cục diện ở Bắc Thương Linh Viện có tới hai người Mục Trần cùng Lạc Ly an nhiên đi đến, đang có ưu thế rất lớn để ra ngoài trước. Chẳng mấy lúc này Mục Trần bị hại, chỉ còn lại Lạc Ly ưu thế bỗng biến mất. Tịt khốn đáng giận, Vũ Hì nổi cáu đỏ mặt tiết tay. Diệp Kinh Ninh chỉ thở dài, không ai đoán ra một chiêu đề tiện hai tên kia lại ra tay vào thời khắc này. Theo quy tắc mà nói rõ ràng Cơ Huyền không phạm quy. Không sao đâu, dù Mục Trần các không thể tái chiến còn Lạc Ly tỷ mà. Nàng chắc chắn không cho Cơ Huyền tọa nguyện. Duẫn Nhi trấn an bản thân với mọi người. Linh Khê thì nhíu mày, mắt không rời Thẩm Phán Kính. Năng lực của nàng nhận ra rõ ràng áp lực từ vùng xoáy siêu cấp kia. Muốn vượt qua nó e rằng cao thủ tam trọng thần phách nan cũng chẳng dễ dàng. Thực lực Mục Trần mới là nhất trọng thần phách nan, khả năng có thể thoát gần như bằng không. Cơ Huyền quả là một hiểm họa. Nơi nhẹ nhàng mắt Linh Khê xoẹt qua một tia sát khí. Năm vị viện trưởng trên cao vẫn quan sát cục diện, sắc mặt tái thượng viện trưởng khá khó coi, liếc nhìn Thiên Thánh viện trưởng lão kia lờ lũ kinh thản nhiên. Thái thượng viện trưởng nắm chặt bàn tay, cố nén tức giận, hiện tại nổi nóng cũng chẳng ích gì. Dù thủ đoạn Cơ Huyền rất tùy tiện vẫn là chưa hề vượt quá quy định, đành phải trông chờ vào Lạc Ly. Khét thường nhủ thầm, Thái Thương viện trưởng cũng đành thở dài. May mà Bắc Thương Linh Viện vẫn chưa thua trắng. Cô bé Lạc Ly kia gia cảnh không kém, thực lực thâm tàng bất lộ. Thẩm Văn Hải siêu cấp vô lốc xoáy vùng rìa, Hôn Thanh Tiền lo lắng nhìn vào trong lốc xoáy cách đó không xa. Cơ Huyền vào Huyết Thiên Hà tủm tỉm cười, kế hoạch liên thủ của họ xem như hoàn mỹ. Véo thình lình một luồng kiếm khí sắc bén vàng, theo đó là một con đường trống rỗng do linh lực bị xé nát. Bóng hình cô gái xinh đẹp lóe lên nhanh thoát ra ngoài là Lạc Ly. Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà thế nàng thoát được, vẻ mặt khá thất vọng, nhưng thần sắc cũng hạ hề. Mục Trần đã biến mất, như vậy mục tiêu họ không thoát. Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền thấy Lạc Ly lòng vui vô hạn, nhưng Lạc Ly khẽ lạnh lẽo chẳng trả lời, tay kết kiếm ấn, lạc thần kiếm lập tức bắn đi, tỏa thành luồng kiếm sát khí sắc bén cắn nát biển linh lực tấn công Cơ Huyền cùng Huyết Thiên Hà. Chẳng nói chẳng rằng ngay lập tức công kích, hai người kia biến sắc, vùng tay bắn ra vài tia linh lực chống cự. Uỳnh, linh lực dao động tàn phá tứ tung khiến vùng nước này sơ xác. Lạc Ly lạnh như băng, lạc thần kiếm về tay, linh lực cường hãn bùng nổ, định khai chiến ngay tại chỗ này. Lạc Ly, người muốn khai chiến một đấu hài với chúng ta ngay tại đây sao? Cơ Huyền trầm giọng quát. Không hổ là nữ hoàng lạc thần tộc, rất quyết đoán à. Huyết Thiên Hà cười khẩy, tình thế này Lạc Ly một đấu hai chẳng mấy tốt đẹp, dù rằng nàng có lạc thần kiếm chăng nữa. Lạc Ly đừng bức xúc. Ôn Thanh Điền nào tới cạnh, tay giữ kiếm Lạc Ly nhỏ giọng khuyên nhủ, chỗ này không thích hợp. Mắt lãnh khốc vô tình của Lạc Ly không rời Cơ Huyền, tay nắm chặt lạc thần kiếm, sát ý không che giấu. Lạc Ly, Thẩm Phán Hải dùng bản lĩnh gì cũng đúng quy tắc, mục trần có kết cục là do hắn sơ suất mà thôi. Cơ Huyền bất giác nổi giận cười khẩy, ta cũng muốn tốt cho hắn, nếu tầm cơ như vậy cũng không có thì an phận làm kẻ bình phàm đi, con đường gượng giả đừng có hàm hố xông vào. Ngươi cho rằng ta không dám ra tay tại đều? Lạc Ly lạnh lùng chất vấn, giọng không chút nương tình, sát khí lành lạnh. Cơ Huyền muốn ra tay thì chúng ta thử một trận ở đây cũng tốt. Ôn Thanh Tuyển nắm chặt tay, chiến thương hiện ra. Với thủ đoạn khi nãy của Cơ Huyền, nàng cực ghét, mà quan hệ với Lạc Ly rất tốt, dĩ nhiên là không đứng nhìn hai tên kia bắt nạt một cô gái. Thấy hai nàng như thế, Cơ Huyền nhíu mày, cả hai cô nàng đều là la sát rất đáng ngại. Nếu giao đấu ở Thẩm Phán Hải cuồng bạo này, nơi tạo ra vùng xoáy siêu cấp nữa, cả bốn không ai thoát được, hắn cũng không muốn dừng chân tại đây. Hả, tên mục trần kia thật đào hoa. Huyết Thiên Hà cười nhạt, giọng trầm chọc mà không giấu nổi sự ghen tị. Hai cô gái ưu tú vĩ đại như thế đều ủng hộ mục trần, thực sự khiến người ta khó chịu. Nếu hắn có bản lãnh tự mình xông ra đây, nhưng giờ cơ hội giao đấu với ta cũng không có. Cơ Huyền cười nhạt nhìn Lạc Ly, muốn đòi lại công bằng cho hắn ư? Cứ ra khỏi Thẩm Phán Kính đi, ta phụng bồi tới cùng. Dứt lời, Cơ Huyền lắc mình hướng lên trên, nhanh tìm nối ra Thẩm Phán Kính. Huyết Thiên Hà cũng mỉm cười rồi bỏ đi theo. Ôn Thanh Tiền thấy hai người rời đi, chấn thương cất vào, nhìn gương mặt lạnh lẽo của Lạc Ly chỉ biết thở dài. Không ai ngờ mục trận thất bại ở giai đoạn cuối này. Hắn, Ôn Thanh Tiền quay qua nhìn vòng xoáy siêu cấp, lực hút kinh khủng vẫn là tỏa ra kinh thiên. Nàng hơi biến sắc, bản thân kẹt trong đó, nàng cũng thoát không ra được. Hắn sẽ ra tới, Lạc Ly cất giọng chắc chắn. Ôn Thanh Tuyền thở ra không biết nói sao. Cho dù hắn có ra hay không, chúng ta cũng nên rời khỏi đi. Người cũng không muốn Cơ Huyền đoạt quán quân dễ dàng chứ. Ôn Thanh Tuyền cố gắng thuyết phục. Lạc Ly quay qua nhìn phía sau rồi gật đầu. Lúc này nàng chưa thể đứng lại đợi hắn. Nếu Mục Trần không ra được, chính nàng là thay hắn cản Cơ Huyền. Lạc Ly thả tay khỏi lạc thần kiếm, Trần đứng trên đó, kiếm khí gạo tét đưa lên, vào đi, lao đi, tóc dài tung bay, khí khái anh vũ. Ôn Thanh Tuyển cũng nhanh chóng đi theo. Hành trình kế tiếp khá yên ả, dù áp lực càng lúc càng lớn, nhưng năng lực siêu nhân của bốn người vẫn là tiếp tục chống cự được. Lát sau họ thấy dao động khác thường ở vùng nước linh lực, cánh cổng lớn sáng rực xuất hiện. Xem ra đã đến cuối, nếu chưa đi e rằng linh lực của họ cũng phải khô khan. Cả bốn người không dừng lại, nhanh chóng vào cổng lớn. Kim đài trên không, Thẩm Phán Kinh lóe sáng. Dưới sự chú ý của mọi người, bốn cái bóng rực rỡ lao khỏi kính lơ lửng giữa bầu trời. Khán giả bên dưới hò reo kích động cổ vũ. 20 người, bốn chi đội tiến vào, cuối cùng ra chỉ bốn người. Khảo nghiệm tàn khốc thật khiến khán giả chấn động. Quả nhìn không có Mục Trần, có người tấm tắc tiếc rẻ. Trận này không có Mục Trần, mất đi một hồi phấn khích vì thực lực tên kia thật đặc biệt. Giờ là đến tứ cường đại chiến, nhiều người hao háo hai mắt nhìn không trung. Bốn người trên cao vừa rời khỏi Thẩm Phán Kính, linh lực tiêu hao nháy mắt hồi phục, mà xem ra độ cường hãn còn cao hơn trước khi tiến vào. Hiển nhiên khảo nghiệm Thẩm Phán Kính mang đến rất nhiều chỗ lợi cho họ. Lạc Ly ngự kiếm trên không, dưới ánh mắt hâm mộ của vạn người quay quanh, nhìn Thẩm Phán Kính thở dài. Mục Trần, người nhất định phải ra, trận này ngươi chờ đợi nhiều năm, lần này nhất định không thể vắng mặt.